Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, chương 499 chung mũi tên. Chương 499 chung mũi tên. Ngõ nhỏ cuối dò ra hai cái đầu tới. Sau đó cầm đại đao mấy cái Triệu Gia Quân chuyển ra tới. Thấy hắn liền quát lớn: "Kêu gì? Không thấy quá người chết a, chạy nhanh chạy, Thành Nam ở bên kia." Thiếu niên vừa nghe, ôm tay nảy theo bọn họ chỉ phương hướng liền chạy. Mặt sau người cũng đi theo vòng qua trên mặt đất thi thể chạy. Triệu Thự xách một tiếng, nhìn mắt trên mặt đất đảo thi thể, vẫn là lãnh thủ hạ đem người cấp kéo dài tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Hướng trong đầu một ném, như vậy liền sẽ không dọa đến người. Kết quả bọn họ mới ném xong thi thể xoay người, liền thấy ngõ nhỏ chỗ sâu trong một cái phụ nhân mang theo ba cái hài tử chính run bần bật nhìn bọn. Hắn chằm chằm xem, Triệu Thự trầm mặc một chút, chỉ có thể lại khom lưng đem hoành trên mặt đất thi thể kéo dài tới một bên. Miễn cưỡng nhường ra nửa điều đường nhỏ tới, hắn bảo mẫu tử mấy cái, đi thôi, phụ nhân cõng tay nải, trong tay còn ôm một cái hài tử, run run rẩy rẩy lôi kéo hai đứa nhỏ trải qua thi thể, lại trải qua Triệu Thự. Sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy, Triệu Thự liền sờ sờ chính mình mặt. "Ta có như vậy dọa người sao? Thập trưởng, người này râu quá dài, người biết cái gì? Cái này kêu nam tử hán khí khái." "Sách, ta cùng ngươi một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu hài nhi nói cái gì?" Triệu Thự khiêng thượng đại đao, tiếp đón thượng đại gia nói: "Chạy nhanh, chạy nhanh, lại tìm xem. Xem còn có hay không hung nô người, đem bọn họ đều tìm ra giết, là giết người một chút cũng không hảo chơi, đối phương sẽ chết người, bọn họ tự nhiên cũng sẽ." Triệu Thự là đi theo Triệu Hàm Chương từ Triệu Thị ổ bảo ra tới, nhưng Triệu Hàm Chương chưa bao giờ ở phương diện này đã cho tộc nhân ưu đãi, hơn nữa Triệu Thự cùng Triệu Hàm Chương quan hệ cũng có chút nhi xa. Cho nên hắn là từng bước một chém giết đi lên, đến bây giờ. Hắn bên người dư lại cùng hắn đồng thời tòng quân người liền hai cái. Dư lại người tới lại biến mất. Hắn tiễn đi một đám lại một đám cùng bào, này một đám là mới biên tiến vào, bởi vì là chiến đấu trên đường phố, Triệu Thự cũng là lần đầu tiên. Cho nên bọn họ thực cẩn thận, mỗi đến một cái tân đường phố, bọn họ đều phải tham đầu tham não xem trọng trong chốc lát. Xác định ra tới đều là bình thường bá tánh mới đi ra ngoài. Nếu là nhìn đến ở đánh cướp hung nô binh, bọn họ liền cân nhắc một chút, cảm thấy đánh thắng được liền đánh, đánh không lại Triệu Thự liền dẫn bọn hắn lặng lẽ rời đi, đi tìm mặt khác đội ngũ một khối hợp tác, này đều tính chiến công. Mang đi ra ngoài bá tánh cũng coi như. Triệu Thự chờ Triệu Gia Quân đang ở Đông Thành cùng Tây Thành du tẩu, một bên tổ chức bá tánh rời đi, một bên sát lưu đến bên này đánh cướp người Hồ khi. Trong Hoàng Cung, Hoàng đế kích động đến tự mình chạy thượng thành lâu, hắn phía sau các đại thần cũng đi theo nghiêng ngả lảo đảo chạy đi lên. Đang ở trên thành lâu chỉ huy Bùi tướng quân thấy, lập tức đem bọn họ đầu ấn xuống đi. Mũi tên hô hô từ bọn họ đỉnh đầu bắn xuyên qua. Có cái quan viên tránh né không kịp, bị bắn trúng một mũi tên. Hoàng đế thấy sắc mặt tái nhợt, nhưng không có lui xuống đi, mà là bắt lấy Bùi tướng quân hỏi: "Chúng ta có viện quân phải không?" Bùi tướng quân nói: "Phòng ốc che lấp, mặt tướng nhìn không tới đường cái kia đầu tình huống, nhưng nghe thanh thế, đúng vậy. Chúng ta có viện quân, bệ hạ, là Dự Châu Triệu Gia Quân tới cứu viện." Hoàng đế nước mắt xoát một chút liền rơi xuống. Khóc xong nói: "Thế nhưng thật sự có người tới cần vương, ta chờ được cứu rồi, ta chờ được cứu rồi." Phó Chi vẻ mặt sầu lo: "Triệu Hàm Chương tới, kia Đình Hàm có phải hay không cũng tới, Triệu Trọng Dư cũng không nghĩ tới. Triệu Hàm Chương sẽ lãnh binh tới cần vương." Người nhất thời đều có chút hoảng hốt, Triệu gia quân này một giống. Không chỉ có các bá tánh trọng đến sinh hy vọng, bắt đầu hướng Lạc Dương ngoại chạy. Trong hoàng cung các tướng sĩ cũng sĩ khí rung lên, ngoan cường chặn Vương Di lại một lần tiến công. Vương Di hận đến ngứa răng. Kia hoàng cung đại môn như thế nào liền công không phá được đâu. Triệu Hàm Chương đánh mã bước ra khỏi hàng, chạy chậm tiến lên cùng Lưu Thông mặt đối mặt, mỉm cười nói, Lưu tướng quân cũng nên cẩn thận, ta này thương nhưng sắc bén, lại bị thương, chỉ sợ cũng cứu không sống. Lưu Thông hừ lạnh một tiếng, một đá mã bụng, nhanh hơn tốc độ chiều Triệu Hàm Chương phóng đi. Triệu Hàm Chương cũng không lập tức trước, đang hai tiếng ngăn trở Lưu Thông bổ tới đao. Trong tay trường thương xà giống nhau du tẩu, vòng qua trong tay hắn đao chiều hắn ngực đâm tới. Triệu Hàm Chương một kích tức trung, một trung tức lui, cùng Lưu Thông sai thân mà qua, song song thít chặt mã. Triệu Hàm Chương nhìn về phía hắn ngực, thấy hắn trước ngực quần áo phá một cái động, nhưng bên trong còn có giáp phiến, hiển nhiên không thương đến hắn. Triệu Hàm Chương xách một tiếng, Lưu tướng quân biến thông minh sao, biết ta này thương sắc bén, bên trong thế nhưng còn ăn mặc một tầng. Lưu Thông một lòng treo cao, cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn không nghĩ tới chỉ là nửa năm không gặp, Triệu Hàm Chương công phu thế nhưng tiến bộ nhanh như vậy. Vừa rồi nàng thương mau lẹ đến hắn đều bắt giữ không đến. Lưu Thông khẽ cắn môi, lại lần nữa hướng Triệu Hàm Chương phóng đi. Triệu Hàm Chương gương mặt tươi cười một túc, nghênh diện mà thượng, nàng đều dám cùng Thạch Lạc cứng đối cứng, chẳng lẽ còn sợ Lưu Thông sao? Đau thương so chiêu, Triệu Hàm Chương càng thêm hưng phấn, ra thương càng lúc càng nhanh. Kết quả Lưu Thông hư hoảng nhất chiêu sau sai thân mà qua khi liền chạy không đánh. Triệu Hàm Chương trừng lớn mắt, đây là nàng tới thế giới này sau lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nàng một đá mã bụng đuổi theo, nhưng cùng Lưu Thông so thuật cưỡi ngựa, hảo đi, nàng vẫn là so bất quá. Triệu Hàm Chương đã thực khắc chế, lập tức thít chặt mã muốn quay đầu. Nàng tính ra cũng liền so Lưu Thông vãn một bước trở lại nhà mình quân trước. Ai biết Lưu Thông đã nhanh chóng cùng nàng kéo ra khoảng cách, hét lớn một tiếng hạ lệnh, bắn tên, mũi tên lập tức từ hung nô trong quân bắn ra. Triệu Hàm Chương đồng tử co rụt lại, lập tức chuyển trong tay thương đem loạn tiễn đánh hạ. Nàng phía sau Triệu gia quân thấy thế, hét lớn một tiếng, tướng quân, Thính Hà cùng Tằng Việt đánh mã liền lãnh thân vệ nhóm tiến lên cứu. Mặt sau Triệu gia quân cũng muốn xông lên đi, Triệu Hàm Chương khẩn cấp ngăn cản nói, bắn tên. Triệu gia quân lúc này mới có tự lên cung tiễn thủ tiến lên áp trận. Tằng Việt cùng Thính Hà mang theo thân binh tiến lên cứu Triệu Hàm Chương, một mũi tên cọ qua Triệu Hàm Chương, súng bắn trúng nàng bả vai. Triệu Hàm Chương tâm chợt lạnh, lại không cảm thấy đau. Tằng Việt tiếp được Triệu Hàm Chương, thấy nàng bả vai trúng mũi tên, đại kinh thất sắc, tướng quân. Triệu Hàm Chương xoay người hung hăng mà nhìn thoáng qua Lưu Thông phương hướng, hô to một tiếng nói, Lưu Thông nhãi danh, người đê tiện vô sỉ. Lưu Thông cười ha ha nói, Triệu tướng quân, binh bất yếm trá, này vẫn là các ngươi người Hán binh pháp đâu. Triệu Hàm Chương bị hộ tống trở lại trong quân, Thính Hà sắc mặt trắng bệch nhìn nàng trên vai mũi tên. Này, này, Triệu Hàm Chương trực tiếp bẻ gãy tiễn vũ, chính mình cảm thụ một chút sau nói, không có việc gì, này giáp y dùng được, tướng quân, chúng ta triệt thoái phía sau đi. Triệu Hàm Chương đè đè chính mình bả vai, hỏi, trong thành bá tánh đều rút khỏi đi sao? Không có, chỉ đi dư bộ phận, còn có đang ở hướng Nam Thành đi. Tây thành cùng đông thành khoảng cách Nam thành rốt cuộc có một khoảng cách, đây là Lạc Dương, là kinh thành, không phải cái nào tiểu huyện thành, đi lên một vài khắc chung liền dạo xong rồi, ở chỗ này. từ Tây Thành đến Nam Thành Môn, có khả năng yêu cầu đi lên một canh giờ, mà trên đường còn không yên ổn. Triệu Hàm Chương khẽ cắn môi nói, truyền lệnh, làm Triệu Nhị Lang tới thay ta. Ở Lạc Dương bá tánh hoàn toàn lui lại trước, chúng ta tuyệt không rút quân. Là, Triệu Hàm Chương phủ thêm một kiện áo choàng, che lại trên vai kia nửa thanh mũi tên, lại ngẩng cao đầu về tới quân trước. Lưu Thông đang muốn hạ lệnh thừa thắng xông lên, cấp Triệu gia quân một cái thống kích, thấy Triệu Hàm Chương lại trở về, hắn không khỏi híp híp mắt. Triệu Hàm Chương duỗi tay, Thính Hà liền đem một mũi tên đặt ở trên tay nàng. Triệu Hàm Chương chuyển trong tay mũi tên, cùng nơi xa Lưu Thông nói, làm Lưu tướng quân thất vọng rồi, ta giáp y cũng không thua kém với ngươi đâu. Dứt lời lại lần nữa duỗi tay, Thính Hà dừng một chút, vẫn là đem cung đặt ở trên tay nàng. Triệu Hàm Chương liền cầm cung cài tên, đem trong tay mũi tên bắn đi ra ngoài, mũi tên dừng ở Lưu Thông trước ngựa, hung hăng mà chui vào trong đất. Kia lay động tiễn vũ biểu hiện, đây đúng là bọn họ hung nô người mũi tên. Triệu Hàm Chương đắc ý thu cung, thít chặt sao động bất an mã cùng Lưu Thông nói, mũi tên đưa còn cấp Lưu tướng quân, ngày mai thấy, ha ha ha ha, ta đói bụng, đi ăn cái ăn khuya. Tấu chương xong, hết chương.